Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 210. Phân tích, Phượng Hoàng Thành, hạng mục, có thể nói là Chu Lập Hải mệnh căn tử. Hắn nguyên bản sản nghiệp đều tại Lâm Châu Thị, lần này nhập tỉnh thành vớt kim, lấy hắn tư bản vẫn là hơi nghi ngờ không đủ. Tăng thêm ngân hàng vay hắn mới miễn cưỡng có thể khởi động cái này cũng không tính lớn hạng mục. Cơ hồ là được ăn cả ngã về không. Nếu như bây giờ bất động sản còn giống 2 năm trước như vậy náo nhiệt. Tất cả tòa nhà đều là trước xào một đợt phòng giam. Lại lũng một đợt nhận trù kim. Cuối cùng vừa mở bàn liền bán sạch. Như vậy cuộc sống của hắn cũng sẽ rất dễ chịu. Mặc dù Phượng Hoàng Thành chỗ vùng ngoại thành, nhưng tốt xấu coi như chủ thành trong vùng, căn bản cũng không sầu nguồn tiêu thụ, mà lại giá cả cũng có thể tại lần thứ nhất bắt đầu phiên giao dịch sau trong thời gian ngắn sao cao. Chỉ cần giá cả có thể sao cao, như vậy kiến trúc thương bên kia giao giá trên trời cũng không sao. Dù sao hắn đều là rất có lợi nhuận. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là trùng hợp như vậy. Hạn mua hạn vay, chính sách tại hắn vừa mới đã được duyệt thời điểm ban bố. Ngay sau đó là thị trường héo rút, giá phòng chuyển tiếp đột ngột. Căn cứ Phượng Hoàng Thành hạng mục xung quanh hai tay phòng số liệu đến xem. Quân giới chí ít ngã xuống 6-7 ngàn. Như thế lớn lợi nhuận không gian trực tiếp bốc hơi. Từ đó làm cho Phượng Hoàng Thành hạng mục hiện tại cục diện khó xử. Đát, bán bất động, tiện nghi, mình lỗ vốn, Chu Lập Hải là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm loại này mua bán. Cho nên mới nói Hạ Dương Phi đủ hung ác, hắn ra giá cũng không phải lung tung mở. Tiêu chuẩn nắm chắc tại đúng lúc là sẽ đem Chu Lập Hải cắn rất đau. Nhưng lại không đến mức sẽ chết tình trạng. Cho nên Chu Lập Hải mới có thể như vậy xoắn suýt khó chịu. Chỉ bất quá đây hết thảy hiện tại cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì Hạ Dương Phi cũng mất linh. Chu Lập Hải sắc mặt nghiêm túc về tới Trần Tấn trước mặt ngồi xuống. Cau mày hỏi, tiểu, ngạch, Trần tiên sinh, có thể hay không chỉ giáo một chút? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Tấn mỉm cười. Hài lòng tựa ở trên ghế mây nói ra, Chu Tổng, đạo lý kỳ thật rất đơn giản mà. Cục trưởng lớn hơn phó cục trưởng, ngươi chẳng lẽ nghĩ mãi mà không rõ. Ý của ngươi là các ngươi, Chu Lập Hải trợn tròn trong mắt, khó có thể tin mà hỏi. Không sai, Chu Tổng ngươi đến Đông Giang thành phố thời gian cũng không dài. Nơi này nước. Có thể so sánh ngươi tưởng tượng phải sâu nhiều nha. Trần Tấn khẽ cười nói. Chu Lập Hải có chút chán nản. Hạng mục này nếu là sinh non hoặc là đuôi nát. Hắn lập tức liền sẽ phá sản. Trơ mắt nhìn nhiều năm qua cố gắng nước chảy về biển Đông. Hắn không còn dám giống trước đó như thế nhìn xuống Trần Tấn. Mà là có chút cẩn thận nói. Trần tiên sinh. Nhìn đến ta chỉ có thể hợp tác với các ngươi rồi. Không không không, ta tuyệt không phải ý tứ này. Trần Tấn khoát tay nói. Hợp tác vì cả hai cùng có lợi nha. Tuyệt không phải uy bức lợi dụ kết quả. Chỉ bất quá Chu Tổng hạng mục. Chuyển nhượng đất đai kim đã thanh toán. Nếu là lại không lập tức khởi công tiến hành dự bán. Mắt xích tài chính vừa đứt. Ngươi chỉ sợ cũng. Chuyện cho tới bây giờ, Chu Lập Hải đã không ôm ảo tưởng. Lúc trước đến Đông Giang trước đó, liền có không ít người khuyên qua hắn nghĩ lại mà làm sao. Rốt cuộc tỉnh thành cùng Lâm Châu Thị kia 1/3 phần đất cũng không đồng dạng. Trước có Hạ Dương Phi, sau đó lại xuất hiện một cái đồ bỏ người đại diện. Chu Lập Hải đã chịu phục, cho nên hắn cực kỳ ngay thẳng mà hỏi. Giá cả bao nhiêu? Trần Tấn không có trả lời ngay, mà là lặp lại trước đó vấn đề. Hạ Dương Phi đưa cho ngươi báo giá lại là nhiều ít đâu. Chu Lập Hải đâu còn để ý tới cái gì thương nghiệp cơ mật loại này xả đạm nguyên tắc. Không chút do dự đáp, chung cư 3.800, sắp xếp phòng 5.000. Ta dựa vào, cái này Hạ Dương Phi thật đúng là thật độc. Trần Tấn nghe xong, trong lòng thầm mắng, Trần Tấn đã muốn ăn Phượng Hoàng Thành khối này thịt, tự nhiên là đối với nó làm qua một phen điều tra. Căn cứ trước đó thông cáo biểu hiện, Phượng Hoàng Thành hạng mục thành giao giá đất tại hơn 8.900 mỗi mét vuông. Tổng kiến trúc diện tích tại 600.000 mét vuông khoảng chừng. Bình thường phí tổn, tự nhiên là không thể nào đạt tới 3.800 mỗi mét vuông cái này giá trên trời. Bình thường phôi thô phí tổn ước chừng chỉ cần 2.500 đến 2.800 tả hữu. Chỉ bất quá Phượng Hoàng Thành thiết kế quy hoạch bên trong. Nó là dựa theo mỗi mét vuông 2.000 tiêu chuẩn bìa cứng giao phó. Cho nên phí tổn mới có thể hơi cao. Chỉ bất quá người bình thường nhà mình trang trí mua giá vật liệu xây cất cùng kiến trúc thương mua. Sắm lượng thế nhưng là không có cách nào so. Người bình thường 2.000 một mét vuông tiêu chuẩn. Nếu là kiến trúc thương đại lượng mua sắm, chi phí nói không chừng ngay cả 1.000 cũng không dùng tới. Cho nên mới nói Hạ Dương Phi đủ độc. Nếu như tính luôn mỗi mét vuông 3.800 phí tổn, lại thêm hơn 8.900 giá đất, như vậy Phượng Hoàng Thành hạng mục, chỉ là phòng ở mỗi mét vuông chi phí liền cao tới hơn 12.700. Cái này còn không tính đến nhất định xanh hóa chi phí. Đủ loại thiết bị chi phí cùng công cộng kiến thiết phối trộn loại hình ngoài định mức chi phí, không. Nói những cái khác, chỉ riêng là muốn đem cư xá chung quanh đất hoang tu thành phù hợp tiêu chuẩn đường cái, liền cần một số tiền lớn. Bởi vì chính phủ quy định, nhà đầu tư tại khai phát kiến thiết đồng thời, là nhất định phải gánh chịu hạng mục xung quanh con đường cùng các loại đường ống chờ thành thị cơ. Sở kiến thiết, những này nếu là toàn bộ đều thêm lên, Chu Lập Hải mỗi mét vuông chi phí có thể sẽ cao tới hơn 13.000. Thế nhưng là căn cứ hạng mục chung quanh hai tay phòng giá thị trường đến xem, khu vực này giá sau cùng cũng chỉ có 14.000 khoảng chừng. Coi như Phượng Hoàng Thành bởi vì là trùng tu sạch sẽ giao phó, giá cả có thể hơi cao, nhưng cũng tuyệt đối không có thể đột phá 16.000. Trong thời gian này còn phải lại tăng thêm hạng mục mở hậu mãi đại lượng marketing tuyên truyền chi phí cùng tiêu thụ chi phí. Nếu như thật dựa theo Hạ Dương Phi báo giá, như vậy thì tính Phượng Hoàng Thành cuối cùng thuận lợi bán sạch, Chu Lập Hải cái này nhà đầu tư cũng đã không có bao nhiêu tiền kiếm lời. Bởi vì hắn còn muốn gánh chịu ngân hàng vay lợi tức. Nói một cách khác, có thể không lời không lỗ coi như Chu Lập Hải kinh doanh có phương pháp. Đây cũng là Chu Lập Hải một mực xoắn suýt thống khổ bệnh căn chỗ. Bất quá đây hết thảy đều không liên quan hắn Hạ Dương Phi sự tình. Chỉ cần 3.800 giá cả cầm xuống hạng mục này. Như vậy hắn làm kiến trúc thương, liền là hơn 20 ức doanh thu. Bài trừ tiền vốn, hắn ích lợi có lẽ liền có thể đạt tới mấy ức nhiều. Cái này còn không bài trừ hắn có khả năng đem một bộ phận công trình bao bên ngoài chỗ kiếm lấy chênh lệch giá. Cái này Hạ Dương Phi thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay a. Cũng không biết hắn đã đáp ứng cái kia phó cục trưởng nhiều ít lợi ích, mới làm cho đối phương chịu ra tay giúp đỡ. Trần Tấn âm thầm nghĩ, buổi chiều nhưng không riêng gì một mình hắn đang bận, Kỳ Húc Quang cùng Thái Càn Khôn đồng dạng không có nhàn rỗi. Quy hoạch cục bên kia con đường, Kỳ Húc Quang vốn là có được, tại lấy được Chu Lập Hải đưa lên tư liệu về sau, Kỳ Húc Quang phát hiện Chu Lập Hải hạng mục quy hoạch căn bản liền không có bất cứ vấn đề gì. Dựa theo tiêu chuẩn quá trình đi, cũng sớm nên trả lời. Nói một cách khác, Chu Lập Hải hiện tại tình cảnh lúng túng, hoàn toàn liền là Hạ Dương Phi một tay tạo thành. Thế là, Trần Tấn liền đem những sự thật này đều nhất nhất nói cho Chu Lập Hải, mà mẹ nó mẹ như hắn quy tôn tử. Chu Lập Hải quả nhiên giận không kềm được trực tiếp bắt đầu dài đến một phút chửi mắng. thẳng mắng mặt đỏ tía tai, thở phì phò, hiển nhiên là thật khí cấp công tâm. Hắn nói ra, ta đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hạng mục quy hoạch rõ ràng là tìm chuyên nghiệp thiết kế. Làm sao lại sẽ xảy ra vấn đề? Nguyên lai là tên Vương bát đản này kìm nén xấu lừa ta đâu. Chu Tổng, an tâm chớ vội nha. Đây không phải còn có ta đây. Trần Tấn cười nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?